Nói đi, phải như thế nào thì anh mới tha cho chúng tôi? Hay là, anh cũng muốn chúng tôi quỳ xuống? Sau đó quay video. Nếu là như vậy thì giờ chúng ta có thể bắt đầu luôn rồi. Mãn Băng Hoàn nghiến răng. Khẽ nói. Nói xong cô ta bước tới quỳ xuống. Thế nhưng Lâm Chính đã ngăn cô ta lại. Yên tâm, tôi không định làm vậy. Vậy anh muốn thế nào? Mãn Băng Hoàn hỏi. Lâm Chính không nói gì. Chỉ đi tới bên cạnh Lương Tiểu Điệp. Cầm tay cô ấy và kéo ống tay áo lên. Đồng tử Mãn Băng Hoàn co lại. Cô ta lập tức hiểu ra ý của Lâm Chính. Cô đối xử với em gái tôi thế nào thì tôi sẽ đối xử với cô như thế. Có lẽ không quá đáng đâu nhỉ. Lâm Chính thản nhiên nói, cách Trương.